như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. 47, chương 47. Quý Minh Thư nghi ngờ xong, liền thấy Sầm Sâm khung thoại phía trên, trong chốc lát xuất hiện đối phương đang ở đưa vào chung. Trong chốc lát lại xuất hiện đối phương đang ở nói chuyện chung. Nhưng như vậy qua lại biến ảo hơn nửa ngày, cuối cùng Sầm Sâm cũng chỉ hồi ra một chuỗi thật dài dấu ba chấm money. Quý Minh Thư đành phải đem này cam chịu vì không lời nào để nói. Nhận tội đền tội, nàng thu di động, lập tức xuống xe. Chu Dài Hằng này thần báo bên tai đảo thực thông minh, cũng lập tức đi theo xuống xe, so ở Sầm Sâm trước mắt còn muốn kính cẩn ân cần, cướp giúp nàng giỏ sách sách giày, còn ở phía trước mở đường đưa nàng lên lầu. Nàng vào nhà trước, Chu Dài Hằng còn bổ sung câu, phu nhân khi nào tưởng về nhà, trực tiếp cho ta gọi điện thoại liền hảo. Ta 24 giờ tùy thời đợi mệnh. Quý Minh Thư ngoài cười nhưng trong không cười, giương tay cúi chào, không lưu tình chút nào mà khép lại cửa phòng. Chu Dài Hằng nhắm mắt, lại hậm hực mà sờ sờ cái mũi. Cái này điểm, Cốc Khai Dương còn ở bọn họ kia Chu Bái Bì tạp chí xã tăng ca. Quý Minh Thư ở cửa đổi xong dép lê, hư ca khập khiễng vào phòng tắm, tâm tình mạc danh sung sướng. Đương nàng não bổ ra Sầm Sâm bị vạch trần bán thảm không lời gì để nói bộ dáng, tâm tình liền càng sung sướng. Chẳng qua hướng hóa trang miên thượng tễ tháo trang sức du khi, Quý Minh Thư không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngước mắt, nhìn chăm chú nhìn về phía gương. Kỳ quái, Cốc Khai Dương son môi là quá thời hạn sao? Vì cái gì hôm nay tẩy màu thoát đến nhanh như vậy? Ý niệm bất quá một cái chớp mắt, nàng cũng không có suy nghĩ sâu xa, thực mau lại tiếp tục hư ca tháo trang sức. Lúc sau mấy ngày, Quý Minh Thư chân thương chưa lành, hành động không lắm phương tiện, nhưng nàng tâm tình vẫn luôn bảo trì ở một cái thập phần sung sướng trạng thái. Công tác hiệu suất cũng cao, nàng ở nhà tham khảo Sầm Sâm ý nghĩ sửa đổi tú chàng người xem khu thiết kế phương án. Còn ngày ngày chạy tới khách sạn, theo sát tú chàng thật cảnh dựng tiến độ. Mấy ngày nay nàng thấy ai đều là cười tủm tỉm, thân thiết có thêm, ngay cả Tưởng Thuần nói dối mới nhất thể trọng bị cách bình chào bao, nàng cũng ôn nhu mà tỏ vẻ lý giải. Quý Minh Thư, Đường Chi Châu đều không chê, vậy người ngẫu nhiên phóng túng một chút cũng không quan hệ. Nữ hài tử gầy thành một phen bộ xương khô cũng không mỹ quan. Tưởng Thuần, lúc trước Quý Minh Thư kia phiên thích ngươi khi ngươi là bảo, ghét bỏ ngươi khi ngươi chính là cái xú tiểu mập mạp hiểu biết chính xác còn lời nói còn văng vẳng. Bên tai, Tưởng Thuần căn bản là không tin nàng có thể nói ra cái gì chân tình thật cảm, ngẫu nhiên phóng túng luận. Lúc này nàng ôn tồn mềm giọng ở Tưởng Thuần trong đầu quải vài đạo cong, trực tiếp liền biến thành phát minh mới nào đó ngược hướng thúc giục chiến lược. Tưởng Thuần run rẩy tâm can nhi, vội vàng bày ra 180 độ quỳ sát đất thành khẩn nhận sai tư thái. Tưởng Thuần, ta sai rồi, ta vô điều kiện hướng tổ chức thừa nhận sai lầm TVT. Còn thỉnh công chúa điện hạ khoan thứ ô ô ô. Tưởng Thuần, quá đoạn thời gian Crisou đại tú, ta nhất định ở SMS nhét đầy tiền trinh, nhập cư trái phép ra tới dưỡng chúng ta tôn quý công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ chịu khổ. Quý Minh Thư, không cần. Hồi xong câu này, nàng nâng má, cười tủm tỉm mà nhìn mắt Chu Dài Hằng đưa tới một loạt màu cam hộp. Ngón tay còn không tự giác mà ở má biên gõ gõ. Nửa tháng sau, Crisou đầu xuân đại tú ở đế đô Hoa Đình lộ quân giật hoa chương khách sạn đúng hạn cử hành. Khai tú cùng ngày, khách sạn cửa nhân vật nổi tiếng xuyên qua, siêu xe tụ tập. Phóng viên bên ngoài ngồi canh, đèn flash cùng răng rắc thanh hết đợt này đến đợt khác. Hôm qua diễn tập, Quý Minh Thư liền toàn bộ hành trình ở đây. Căn cứ người mẫu đi vị còn có Crisou ý kiến, đối toàn bộ tú chàng làm cuối cùng chi tiết điều chỉnh. Đêm khuya mệt đến không được, nàng còn cùng nhân viên công tác nhóm cùng đi ăn đốn ăn khuya. lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm money. Kỳ thật 2 năm trước Crystal Milan đầu tú cũng là xuất từ Quý Minh thư tay, chỉ là lúc ấy Crystal làm tú còn không có như vậy cao quý cách. Hắn bản nhân cũng không đại bài đến có thể thỉnh Quý Minh thư toàn bộ hành trình tham dự tú tràng. Bối cảnh, trong ấn tượng, Quý Minh thư chỉ đi nhìn tranh nơi sân ra phân thiết kế đồ. Liền không lại nhiều hơn nhọc lòng. Nói thật, 2 năm trước cái loại này thiên mã hành không ra thiết kế đồ cảm giác. Cùng loại này toàn bộ hành trình tham dự thiết kế nhìn tú tràng Lạc Thành cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nàng trước kia rất cao cao tại thượng, chỉ cần tưởng, không cần suy xét người khác như thế nào đi đem nàng tưởng tượng phó chứ thực tiễn. Mấy năm nay gian, rất nhiều người khen quá Crystal Milan đầu tú phục thiết tác phẩm cùng tú tràng thiết kế. Nàng cũng sẽ theo lý thường hẳn là ứng thừa này phân khích lệ. Cảm thấy trên màn hình hết thảy hoa mỹ bày ra đều là Crystal cùng nàng hai người công lao. Nhưng đương nàng tự mình tham dự trong đó, nàng mới biết được một hồi tú thành công. Sau lưng rốt cuộc bao hàm bao nhiêu người tỉ mỉ thiết kế cùng yên lặng nỗ lực. Khai tú phía trước có 40 phút tả hữu social thời gian. Danh viện minh tinh, biên tập mua tay, còn có khi thượng cao nhân nhóm đều lục tục trình diện. Ở truyền thông phỏng vấn khu ký tên chụp ảnh, tiếp thu phỏng vấn, khoảng cách khai tú còn có 5 phút đồng hồ thời điểm. Có Trung Anh luân phiên quảng bá nhắc nhở các vị khách khứa trước tiên nhập tòa. Quý Minh thư cùng Crystal tới cái gíp me phai, mới lấy thượng thủ bao, từ hậu đài vội vàng đi hướng chính mình chỗ ngồi. Nàng xem tú xưa nay đều ngồi hàng phía trước, lúc này chính mình tự mình tham dự tú tràng thiết kế. Ngã vào Pia an bài chỗ ngồi khi chủ động chọn cái ba hàng lúc sau góc nhập tòa. Nói là muốn nhìn một chút xếp sau xem tú hiệu quả. Tưởng thuần cũng tại đây bài. Chẳng qua hai người trung gian cách vài vị trí. Quý Minh thư vừa định cùng nàng chào hỏi. Liền có một đạo cao lớn thân ảnh cách trở nàng tầm mắt. Nàng hơi dừng lại, dương mắt xem, lại là Sầm Sumani Sầm Sâm sửa sang lại vạt áo ngồi xuống. Còn mang vài phần thân sĩ tự phụ, xếp sau góc lăng là bị hắn ngồi ra kế thừa ngôi vị hoàng đế tôn quý cảm giác. Quý Minh thư theo bản năng hỏi câu, sao ngươi lại tới đây? Khách sạn của ta đến xem có cái gì vấn đề? Kia tự nhiên là không có gì vấn đề, chẳng qua hắn loại này làm công đều không network thượng thế kỷ đồ cổ xem hiểu sâu thời trang sao? Hạt xem náo nhiệt gì? Nhất khôi hài chính là hắn thế nhưng còn nghiêm trang mà đeo phó mắt kính gọng mạ vàng. Này sợ là văn phòng văn kiện còn không có xem xong liền trực tiếp lại đây đi. Quý Minh thư từ từ hạ đánh giá hắn, ánh mắt lại từ tự nhiên mà dừng ở hắn trên tay. Từ từ, đều nửa tháng, còn quấn lấy băng gạc, hợp lại hắn bán cái thảm còn không có xong rồi. Liền tính gãy xương đều nên hảo đi. Quý Minh thư vừa định nói điểm cái gì, tú chẳng lại đã tiến vào cuối cùng 10 giây đếm ngược. Ten, nine, eight, đường đếm ngược đi vào oan khi, âm nhạc đúng lúc vang lên, đám chìm thức hình ảnh trang bị biến ảo ra lưu kim quang màu. Kim sắc tiểu nhân ở mọi người đỉnh đầu một chút nhảy lên. Cuối cùng biến thành một trận kim sắc tiểu phi cơ xuyên qua LED đại bình. Ở giữa lấy đôi tích vân hình thái phác họa ra Crystal tiếng Anh logo. Còn có vần quanh lập thể mỹ thức giọng nữ ngắn gọn báo ra một câu. Welcome to Crystal, sâu thời trang cùng nhân vật nổi tiếng tiệc tối TV tiết mục đều không. Giống nhau, không có người chủ trì, cũng không có lời dạo đầu đọc diễn văn. Logo hiện ra xong, lại lấy toái kim hình thức dần dần biến mất với màn hình ở giữa. Theo sát sau đó đó là sống động nhịp trống cùng càng thêm thanh thoát âm nhạc tiết tấu. Ở biến ảo âm nhạc trong tiếng, truy quang đèn dừng ở khai tú nổi danh quốc mô trên người. Người mẫu dẫm lên cầm thang, mặt vô biểu tình đi phía trước đi, không nghĩ tới ngồi ở xếp sau. Xem tú thể nghiệm cũng thực hảo, Quý Minh thư dưới đáy lòng âm thầm so cái ra. Lo lắng đề phòng nhiều ngày. Giờ phút này cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Sầm Sâm cũng đúng lúc lời bình một câu, không tồi, Quý Minh Thư liếc nhìn hắn một cái. Không tồi cái gì không tồi? Xem hiểu sao hắn, Sầm Sâm thật đúng là xem đã hiểu. Hắn thong thả ung dung nói, người thiết kế sân khấu cùng vị này thiết kế sư tác phẩm. Làm ta nhớ tới thập niên 90 từng đánh ra gần ngàn vạn giá trên trời một bộ tranh sơn dầu tác. Phẩm Ani kia phúc tác phẩm kêu ngợp trong vàng son, thuộc về trừu tượng biểu hiện chủ nghĩa, hình ảnh phi thường đơn giản, chủ yếu là dùng đường cong cùng sắc thái. Ngoặc kép, người có phải hay không tra xét tư liệu? Quý Minh Thư nhịn không được thấp giọng đánh gãy. Sầm Sâm thực đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thấu kính phản quang, cũng nhìn không ra hắn cụ thể biểu tình, chỉ có thể nghe ra hắn thanh âm rất là vân đạm phong khinh. Ở ta tri thức trong phạm vi, này thuộc về thường thức, Quý Minh Thư ngạnh ngạnh, lại là sau một lúc lâu không nói gì. Bất quá nàng thực mau liền nhớ tới hai người còn ở vào dùng mình trạng thái không nên quá phận thân. Thiện, vì thế hạ quyết tâm không hề cùng hắn nói chuyện, chỉ an tĩnh xem tú. Nhưng thật ra Sầm Sâm ngẫu nhiên sẽ ở bên cạnh thanh đạm địa điểm bình một câu. Cái này không tồi, cái này cũng không tồi, kỳ thật chuẩn bị mấy tháng. Chân chính sâu tam cũng mới một giờ. Sở hữu tác phẩm triển lãm xong, pre-show ăn mặc hắn này một quý tân phẩm áo thun lên đài. Dùng không lắm thuần tục trật tự từ hỗn loạn tiếng Trung đọc diễn văn lên tiếng. Đại ý là nhìn lại mấy năm nay sáng lập nhãn hiệu cảm tường. Này một quý tác phẩm chung gia nhập Trung Quốc nguyên tố với hắn mà nói có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Còn có cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Trận này tú đến đây xem như viên mãn kết thúc. Quý Minh Thư cầm lòng không đậu cùng đại gia cùng nhau cổ vỗ tay. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Pre-show vừa mới kia khom người chào kia dừng lại đốn cũng không đại biểu lên tiếng kết thúc. Hắn nắm microphone, chuyện vừa truyền, bỗng nhiên nhìn về phía Quý Minh Thư phương hướng, thẳng kêu nàng vì thư, trả lại cho nàng một cái trong nhà thiết kế sư title. Phía trước phía sau ước chừng cảm tạ 2 phút, đều là đang nói nàng vì hôm nay tú nơi trả giá nỗ lực. Hàng phía trước danh viện nhóm còn tưởng rằng chính mình lỗ tai ra cái gì tật xấu. Nghe là nghe qua Quý Minh Thư từng vì Crisou thiết kế Milan đầu tú. Nhưng khi đó Crisou còn xa không có hôm nay mức độ nổi tiếng. Chính mắt gặp qua tú chẳng người cũng rất ít, rất nhiều người đều cảm thấy chuyện này phòng trưng còn có miêu nị. Nhưng này cuối cùng thời khắc Crisou thế nhưng tự mình cảm tạ. Nói cách khác hôm nay này tinh xảo phức tạp, kiêm cụ hiện đại cùng cũ thượng hải ngợp trong vàng son phong tình tú chàng là Quý Minh. Thư thiết kế, ngày gần đây lén cuồng ăn sầm quý ly hôn dưa tiểu tỷ muội nhóm đều có điểm tiểu mộng bức. Không thể tin được vị này chỉ biết mua đại tiểu thư thật đúng là có thể làm ra cái gì lấy. Đến ra tay tác phẩm Ani tú sau còn có after party. Showroom đối các vị khách mở ra, có đối đi tú khoản thiết kế cảm thấy hứng thú đều có thể qua đi hạ đính. Quý Minh Thư cùng Tưởng Thuần cùng nhau hướng showroom đi, Sầm Sâm còn ngồi ở nguyên vị trí thượng, phiên tân phẩm triển lãm sách phân phó Chu Giai Hằng, dương mắt thoáng nhìn, lại vừa lúc nhìn thấy Quý Minh Thư không cẩn thận cùng một người tuổi trẻ nam nhân đánh vào cùng nhau, Quý Minh Thư cũng là không chú ý. Gật gật đầu, lại xin lỗi nói, ngượng ngùng, không quan hệ, nam nhân ôn hòa cười. Cùng Quý Minh Thư sai thân mà qua nháy mắt, giống như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lại trần trở hỏi thanh, ngươi là, Minh Thư sao, ngoặc kép, hết chương.